Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Ngưu quỷ xà thần. Màu đen khe hở, tĩnh mịch quỷ dị, một nhóm 5 người một đường hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Mê vụ lăn lộn, càng là hướng phía dưới, càng là âm lãnh, giống như là nối thẳng minh giới hạch tâm. Bên tai truyền đến từng đợt nếu có như không có tiếng quỷ khóc âm, khiến người sợ hãi. Chu Bất Tài sắc mặt không khỏi trắng bệch, khẩn trương vạn phần hướng về mê vụ hai bên nhìn lại. Theo không ngừng lặn xuống, con đường hai bên dần dần xuất hiện một ít nhân ảnh. Lờ mờ, cũng không biết là người hay quỷ. Những này quỷ dị cái bóng, tất cả đều tại đem ánh mắt hướng về bọn hắn nơi này nhìn tới. Có mấy đạo ánh mắt đều là mang theo khó tả kim châm cảm giác. Thực lực không phải tục, Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, hướng về con đường hai bên nhìn lại. Ngưu quỷ xà thần quả nhiên không ít. Hắn nhìn đến một tôn khô lâu, khung xương trắng toát, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đàn tấu một chương cổ đồng chế tạo tỳ bà, thanh âm lộp bộp chờ rung động, tại nơi này quanh quẩn. Khô lâu trong hốc mắt có quỷ hỏa thiêu đốt, xanh biếc thảm đạm, hướng về bọn hắn quét tới. Trừ cái này khô lâu, lại có một cái sinh ra 6 đầu cánh tay người, xếp bằng ở một bên, chắp tay trước ngực, mặc tăng y, trên cổ treo một chuỗi bạch cốt đại Phật châu, thần sắc thành kính. Lại có một cái đại người gù, ngồi ở một bên ụ đá bên trên, toàn thân quần áo phế phẩm, lạp bên trong lạp tháp, dùng trong tay chén thuốc đảo lấy cổ quái dược liệu, phát ra từng đợt gây mũi khí tức, thỉnh thoảng lại còn cầm ra từng thanh con rết, hướng về trong mồm lấp đầy, ba kít ăn thơm nước, một đôi xanh biếc con mắt, nhìn xem Tề Vân mấy người, mang theo từng tia khàn khàn cười quái dị, giống như dạng này quái nhân, con đường hai bên, tấp nập có thể thấy được, dù cho là Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long ba người cũng không khỏi được có chút lưng rét run. Huyết Linh Hầu cười lạnh một tiếng, liếm môi một cái, vệ huyết bản tính lần nữa có chút kìm nén không được. Mắt thấy hàng này sắp xếp quái nhân, tựa hồ có loại muốn đem bọn hắn toàn bộ hút khô xúc động. Bất quá Tề Vân không nói gì, hắn tự nhiên không dám làm loạn. Một đám người không ngừng lặn xuống, tại tiềm nhập hơn 1000 mét sâu thời điểm, trước mắt tràng diện đại biến. Con đường không còn là tiếp tục hướng xuống thông, mà là xuất hiện một đầu màu đen dòng sông, hiện động lên băng lãnh khí tức âm xâm. Dòng sông bên trên tung bay xác thối, lít nhà lít nhít, không biết bao nhiêu, rất nhiều thi thể đều đã bốc mùi. Một cỗ khó tả gây mũi khí tức tại nơi này tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Cái này giống như là một đầu thi sông. Tại dòng sông bên bờ, sinh trưởng một gốc quỷ dị màu đen quái thụ, dương nanh múa vuốt, tráng kiện dị thường, giống như là một tôn ác ma cái bóng. Quái thụ bên trên treo một cái chuông đồng to lớn, phía dưới buộc lên lụa trắng. Tại âm phong gào thét hạ, lụa trắng tung bay, Tề Vân ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Màu đen quái thụ bốn phía chất đầy hài cốt, xâm bạch một mảnh, giống như là bị người tận lực lũy thế đồng dạng. Trừ bạch cốt, còn có không ít thi thể, có là vừa vặn chết, có rõ ràng chết mất rất lâu. Công tử, ta đi gõ chuông, Bàng Long nói nhỏ. Hắn đi ra phía trước, bắt lấy chuông đồng hạ lụa trắng, bắt đầu dùng sức gõ, keng, thanh tịnh thanh âm, không cốc tiếng vọng, tại nơi này tràn ngập. Gõ một lúc sau, Bàng Long liền ngừng xuống tới, ánh mắt cẩn thận nhìn xem dòng sông đối diện, rầm rầm vẩy nước âm thanh bắt đầu truyền đến. Mê vụ lượn lờ màu đen dòng sông bên trên, một đầu thuyền độc mộc bị vẽ tới, phía trên ngồi một cái đen nhánh cái bóng, hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành, nhìn không rõ gương mặt. Đầu thuyền vị trí thì lóe lên một chiếc xanh mơn mởn ngọn đèn, lóe ra u sâm quang mang. Thuyền nhỏ nhanh chóng, không bao lâu xuyên qua từng cỗ hư thối thi thể, dựa vào đến bờ sông. Khàn khàn tiếng cười chói tai từ tiểu người trên thuyền ảnh trong miệng phát ra. Qua sông mua đường, mấy vị đều biết quy củ a. Hắc hắc, Tề Vân ánh mắt nhắm lại, tại người này trên thân bắt đầu đánh giá. Màu đen mũ rộng vành phía dưới là một trương xấu xí đến cực điểm lão niên gương mặt, đầy miệng răng vàng khè, hai con mắt bên trong lóe ra từng tia lục sắc u quang. Tề Vân ra hiệu một chút Lưu Việt, Lưu Việt lập tức tiến lên, chịu đựng đau lòng, lấy ra 6 cái thần tệ ra. Người trên thuyền ảnh hắc hắc cười nhẹ, thu thần tệ, khàn khàn nói, mấy vị, lên thuyền đi. Tề Vân bọn người theo thứ tự bước lên thuyền gỗ nhỏ. 6 người chen tại chỗ này thuyền gỗ nhỏ bên trong. Không gian vừa vặn, rầm rầm, vẩy nước thanh âm vang lên lần nữa. Màu đen thuyền gỗ nhỏ tại đầu này thi trên sông chậm rãi bắt đầu huy động. Từng đợt gây mũi mùi hôi không ngừng từ mặt sông truyền đến. Trước mắt từng cỗ xác chết trôi thỉnh thoảng lại cùng bọn hắn thuyền gỗ chạm đến cùng một chỗ. Toàn bộ hắc hà cực kỳ rộng lớn, mê vụ mịt mờ, giống như là không nhìn thấy cuối cùng đồng dạng. Có mấy cái xác chết trôi đều là ngũ quan hướng lên trên. Khuôn mặt bị ngâm cao cao sưng, hư thối dữ tợn, theo thuyền gỗ nhỏ từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Cái này mấy cỗ xác chết trôi tất cả đều bỗng nhiên mở mắt. Hư thối trên gương mặt lộ ra quỷ mị tiếu dung, phát ra hắc một tiếng, nhô ra bàn tay, hướng về thuyền gỗ nhỏ bên trên mọi người chộp tới. Hư, huyết linh hầu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình lệ khí khuếch tán mà ra. Kia mấy cỗ xác chết trôi tất cả đều kinh hô một tiếng. Bàn tay trong chốc lát lùi về, vội vàng hướng về nước sông bên trong chạy thục mạng, nhưng huyết linh hầu một cái đại thủ trong chốc lát bắt tới. 5 ngón tay sắc bén, giống như là dữ tợn ưng chảo, cường hãn hữu lực, nháy mắt bắt lấy một bộ xác chết trôi, trực tiếp từ trong sông vớt ra, tại chỗ xé cái vỡ nát. Hắn vốn là ngàn năm thi yêu thành tinh, lệ khí bức người, chính là trong thi thể vương giả, chỉ là mấy cái xác chết trôi cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Huyết linh hầu xuất thủ để một bên liên thiên mấy người tất cả đều trong lòng thất kinh. Cái này hắc hà nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng là thuộc về âm hà một loại. Cùng bọn hắn lúc trước huyết tẩy dạ du cung thuyền vận tải gặp phải âm hà không kém bao nhiêu. Bình thường huyết nhục thân thể căn bản là không có cách tới gần mảy may. Nhưng cái này người trước mắt thế mà có thể đem bàn tay luồn vào đi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn trong lòng tất cả đều xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ. Đối vị này Tần Quảng Vương sinh ra mấy phần kính sợ. Đầu thuyền chỗ áo bào đen lão giả cũng là con mắt lóe lên, lộ ra kinh dị, hắn nơi này đưa đò nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám để bàn tay cắm vào âm hà, đi vớt xác chết trôi, càng mấu chốt chính là vừa vặn người này hư lạnh một tiếng, những này xác chết trôi thế mà tại e ngại. Những người này là lai lịch gì? Huyết linh hầu xé nát một cái xác chết trôi về sau, mang trên mặt đáng sợ nhe răng cười, tiếp tục hướng về hai bên hắc hà nhìn lại. Hắc hà chung quanh, những cái kia muốn tiếp tục người giả bị đụng xác chết trôi, tất cả đều kinh hô một tiếng, quay người chạy trốn. Rầm rầm vẩy nước tiếng vang lên, rất nhanh du tẩu, thuyền gỗ nhỏ tiếp tục hướng phía trước, đi không lâu lắm, rốt cục bắt đầu cập bờ. Bên bờ hoàn cảnh, vượt quá Tề Vân đoán trước, nơi này thoạt nhìn như là một cái chật hẹp bến tàu. Bên bờ lấy đá xanh lát thành, nơi xa mê vụ lượn lờ, giống như là một cái thật sâu hẻm núi, một chút nhìn không thấy đáy. Mê vụ chỗ sâu thì lóe lên một chiếc lại một chiếc quỷ dị lục sắc đèn lồng. Quang mang yếu ớt, bằng thêm mấy phần âm trầm cùng quỷ dị. Hắc hắc, mấy vị khách quan, tới bờ, chúc các ngươi một đường thuận lợi. Lão giả phát ra khàn khàn cười quái dị. Tề Vân ánh mắt chớp động, vươn người đứng dậy, hướng về bên bờ đi đến. Huyết Linh Hầu theo thật sát bên cạnh thân. Tiếp theo là Bàng Long, Lưu Việt, Liên Thiên, Chu Bất Tài bốn người. Giờ phút này, Tề Vân ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái này từng chiếc quỷ dị lục sắc đèn lồng đằng sau. Lại là khắp nơi tổn hại cửa tiệm, hoàn toàn do vật liệu gỗ dựng. Rất nhiều cửa tiệm đều bởi vì lâu dài không gặp ánh nắng, bị âm u khí tức ăn mòn có chút mốc meo. Khắp nơi cửa tiệm, trên cơ bản đều là cách xa nhau lấy 3 đến 5 mét khoảng cách. Có chút giống kiếp trước bề ngoài phòng, những này lục sắc đèn lồng đều là bọn hắn trước cửa đèn đường, đem bọn hắn tấm biển mơ hồ chiếu rọi. Toàn bộ hẻm núi yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một ít nhân ảnh tại nơi này xuyên qua, lại không phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Đi, đi xem một chút, Tề Vân trong miệng tự nói. Một đám người hướng về phía trước đi đến. Từng cái tấm biển lần lượt bị bọn hắn xem ở trong mắt. Thiết Y Lâu Huyết Sát các đệ nhất thiên thần. Từng cái danh tự không ngừng hiển hiện. Tất cả đều là khắp nơi tổ chức sát thủ. Có tổ chức sát thủ sớm đã danh dương tứ hải. Có im lặng mặc không nghe thấy. Có là vừa xây. Có thì là kinh lịch đã lâu. Thậm chí còn có mấy cái tổ chức sát thủ bề ngoài phòng. Đèn lồng sớm đã dập tắt, tấm biển cùng cửa sổ rách rách dưới dưới, tích cho dày đặc, hiển nhiên không biết bao lâu không người đến qua. Dạng này tổ chức sát thủ liền mang ý nghĩa sớm đã hủy diệt. Sát thủ ngành nghề này cũng không phải là mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Trong đó cạnh tranh cực kỳ thảm liệt, có thời điểm săn giết không nên giết người. Khả năng liền sẽ vì toàn bộ tổ chức mang đến tai họa ngập đầu. Hàng năm bên trong đều sẽ có mới phát tổ chức sát thủ thành lập, cũng sẽ có cũ kỹ tổ chức sát thủ bị hủy diệt. Chân chính sừng sững không ngã chỉ có chút ít 7-8 cái mà thôi. Bọn hắn một đường hướng về phía trước đi đến, không ngừng mà quan sát đến hai bên bề ngoài phòng. Tề Vân càng xem càng có một loại dạo phố cảm giác. Càng đi bên trong đi, càng có thể nhìn thấy từng cái mặc đen pháo, mang theo mặt nạ bóng người, tại một chút tổ chức sát thủ trước cửa bồi hồi, chờ đợi lấy nhập môn. Có cửa tiệm trước, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cái gì cũng không có. Có cửa tiệm trước, thì là sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Loại này cảm giác cực kỳ quỷ dị, liền cùng ở bên ngoài làm ăn bán bánh bao đồng dạng. Có cửa hàng bánh bao sinh ý tốt lạ thường, có coi như lấy lại cũng không người đến ăn. Tề Vân chú ý đến một cái đội ngũ sắp xếp dài nhất bọn sát thủ mặt. Phía trên viết U Tuyền phủ ba chữ, hai bên còn có màu trắng tờ giấy thiếp thơ hào. Thiên cổ U Tuyền một khi mở, thiên cương địa sát ra tuyền đài, U Tuyền phủ. Tề Vân trong miệng tự nói, công tử, đây là đại lục ở bên trên xếp hạng thứ hai tổ chức sát thủ. Phàm là đón lấy nhiệm vụ, chưa có thất bại, có người đồn, U Tuyền phủ nhiệm vụ, cho đến trước mắt chỉ thất bại 3 lệ. Cái khác toàn bộ thành công, một khi đón lấy, liền tương đương bị Diêm Vương phán quyết tử hình. Bàng Long nói nhỏ, ô, Tề Vân con mắt lóe lên, nói, mạnh như vậy, chỉ thất bại qua 3 lệ. Đúng vậy, mà lại 3 lệ thất bại cũng là tình có thể hiểu. Bởi vì cái này 3 lệ đều là thua ở cùng là một người lòng bàn tay. Đó chính là vô thượng cổ triều đại hạ thái tử. Đã từng có người để bọn hắn săn giết đại hạ thái tử. Liên tiếp 3 lần. 3 lần toàn bộ thất bại. Từ đó về sau, bọn hắn rốt cuộc không đối đại hạ thái tử xuất thủ qua. Nhưng đối cái khác người, toàn bộ thành công. Bàng Long nói, kia thứ nhất đâu? Xếp số một chính là cái gì tổ chức? Tề Vân hỏi, là Luân Hồi Cung. Bàng Long nói nhỏ, trời hạ phong mây thao nơi tay. Cười nhìn nhân gian không luân hồi. Bọn hắn càng thêm thần bí cùng đáng sợ. Một ngày chỉ tiếp một cái nhiệm vụ, thu lấy giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cho đến nay, chỉ thất bại qua một lần. Luân Hồi Cung, Tề Vân lặp lại, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Bọn hắn cũng thất bại qua. Không sai, nghe đồn bọn hắn cũng là thua ở đại hạ thái tử lòng bàn tay. Nhưng bọn hắn thất bại một lần về sau, liền không còn có nếm thử lần thứ hai. Đây là quy củ của bọn hắn. Một lần săn giết không thể thành công, vĩnh viễn không tiếp lần thứ hai. Bàng Long nói nhỏ, Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, cổ hủ, cái gì một lần không thành công, vĩnh viễn không hai lần. Làm một sát thủ, giảng cứu nhiều như vậy làm gì? Tề Vân lộ ra suy tư, nhìn về phía kia xếp thành trường long một đội người. Mày nhăn lại, những này người tiến vào thế mà tất cả đều là áo bào đen áo khoác. Mang theo mặt nạ, cũng chỉ bọn hắn mấy người không có làm bất luận cái gì cách ăn mặc. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ xông vào. Trước đó hắn lo lắng mang mặt nạ, xuyên áo khoác sẽ làm người khác chú ý. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,